Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, chương 1786. Người trong suốt, gióng giạc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Hạnh Lệ mặt lộ vẻ lạnh lẽo. Chủ động hướng Mạc Thanh Vân tiến lên, một cỗ cường đại huyết khí ba động, theo Hạnh Lệ thể nội bạo phát đi ra. Tạo thành một cái huyết khí lĩnh vực, tại cái này huyết khí lĩnh vực bao phủ xuống, Mạn Yên sắc mặt siết chặt, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Huyết mạch của nàng chỉ có bát tinh cấp bậc, đối mặt Trường Sinh tộc loại này cổ lão huyết mạch áp bách, vẫn là có không nhỏ áp lực. Càng mấu chốt, Hạnh Lệ tu vi cao hơn nàng ra rất nhiều, còn đưa nàng lớn lao cảnh giới áp bách. Bởi vậy, nàng tại Hạnh Lệ huyết mạch áp bách dưới, lập tức biểu hiện được có chút khí huyết không khoái. Nhìn thấy Hạnh Lệ cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Bằng ngươi cũng nghĩ dùng huyết mạch áp bách ta, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình." Huyết mạch huy áp, cuồng bạo đặc tụ huyết khí, tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hội tụ, tản mát ra yêu diễm chói mắt huyết quang. Huyết quang càng tụ càng lớn, như là một vòng to lớn huyết nhật, cho người ta một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Oanh, huyết nhật bạo liệt, sinh ra một cỗ kinh khủng sóng máu, hướng phía xung quanh điên cuồng càn quấy mà đi. Tại cái này sóng máu trùng kích vào, Hạnh Lệ phát ra huyết khí, trong nháy mắt liền bị xông thất linh bát lạc. Đón lấy, một cái bao trùm phương viên 10 dặm huyết mạch lĩnh vực, chính là trong chớp mắt tạo thành. Phốp, tại Mạc Thanh Vân huyết mạch áp bách dưới, Hạnh Lệ bọn người đều là sắc mặt trắng nhợt, liên tiếp phun ra tiên huyết, dùng Mạc Thanh Vân cổ cấp nồng độ dòng máu. Hắn bây giờ tính được là cổ thần tái hiện, huyết mạch áp bách há lại thường nhân có thể so. Đứng tại Mạc Thanh Vân huyết mạch trong lĩnh vực, nếu như không có vương cấp huyết mạch thiên phú, huyết mạch cũng lại nhận mãnh liệt áp bách, tốt không chịu thua kém huyết mạch lực lượng. Phát hiện Mạc Thanh Vân huyết mạch cường độ, Hạnh Lệ bọn người tâm thần run rẩy, hai mắt bên trong hiện đầy chấn kinh chi sắc. Huyết mạch của bọn hắn cường độ, toàn bộ đều là thất tinh cấp bậc trở lên, coi là trong tộc siêu cấp thiên tài. Nhưng dùng bọn hắn dạng này huyết mạch thiên phú, tại Mạc Thanh Vân trước mặt, nhưng vẫn là bị vô tình nghiền ép. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp kinh khủng đến cỡ nào tình trạng. Hừ, coi như huyết mạch của ngươi tại cường đại, cảnh giới quá thấp cũng là uổng công. Hạnh Lệ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm độc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân động sát cơ, trước mắt tiểu tử này, mặc dù cảnh giới không phải đặc biệt cao, nhưng cho hắn uy hiếp lại rất lớn. Đã bây giờ đã đắc tội Mạc Thanh Vân, vậy liền không thể đơn giản thả đi Mạc Thanh Vân. A, giờ phút này, tại Hạnh Lệ chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo hắn hậu phương truyền đến. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Hạnh Lệ lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng, muốn biết chuyện gì xảy ra. Tại Hạnh Lệ quay đầu dưới, hắn liền thấy một cái tộc nhân, lồng ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng. Hạnh Vĩ, ngươi thế nào, không tốt, là người trong suốt xuất hiện. Nhìn thấy thanh niên bộ dáng, Hạnh Lệ đám người sắc mặt đại biến. Từng cái mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, không riêng Hạnh Lệ bọn người mặt lộ vẻ khẩn trương, Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng không hiểu. Không rõ chuyện gì xảy ra, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi hoặc, kia Hạnh Lệ bọn người thần sắc căng cứng, kinh hoàng nói, cái này người trong suốt, có thể một trường xuyên thấu Hạnh Vĩ thân thể. Thực lực có thể đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh, còn bọn họ rời khỏi nơi này trước lại nói, rút lui, nghe bên cạnh lời của mọi người. Hạnh Nhu lập tức hạ lệnh, mang theo đại gia nhanh chóng rời đi. Đạt được Hạnh Nhu hạ lệnh, Hạnh Lệ sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt che lấp nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, có người trong suốt gia phụ cận, ảnh hưởng giữa chúng ta chiến đấu, tốt nhất đừng để ta lại đụng phải ngươi." Hạnh Lệ vứt xuống một câu ngoan thoại, hắn cũng không dám dừng lại thêm, lập tức theo Mạc Thanh Vân trong tầm mắt rời đi. Nhìn xem rời đi Hạnh Lệ bọn người, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã đuổi theo, nhanh chóng đi tới Mạn Yên bên cạnh. Hạnh Lệ bọn người trong miệng người trong suốt, vô cùng quỷ dị cùng cường đại, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Mạn Yên mới được. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối người trong suốt sinh ra tò mò mãnh liệt, muốn biết nó rốt cuộc là thứ gì. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân tại hiếu kỳ thời điểm, trong lòng cũng của hắn nhấc lên cảnh giác. Vừa rồi người trong suốt đang xuất thủ lúc, hắn một điểm cảm giác đều không có. Có này có thể thấy được, cái này người trong suốt ẩn nấp năng lực đạt đến một mức độ đáng sợ. Đối với loại này quỷ dị cùng những thứ không biết, hắn không thể không đi cẩn thận ứng phó. Sư tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Đi vào Mạn Yên bên cạnh, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn mảy may thời gian, lập tức mang theo Mạn Yên rời đi nơi đây. Mặc kệ người trong suốt là cái gì, vẫn là trước mang Mạn Yên rời đi cho thỏa đáng, miễn cho để Mạn Yên ở vào trong nguy hiểm. Về phần mình tính mệnh an toàn, Mạc Thanh Vân ngược lại là không có đi lo lắng, không cho rằng người trong suốt có thể tổn thương đến hắn. Bây giờ thân thể của hắn cường độ đã đạt đến có thể so với thanh khí trình độ, có thể tổn thương đến hắn người đã cực ít. Ẩn nặc chi môn, phòng ngừa người trong suốt tiếp tục đi theo, Mạc Thanh Vân rời đi thời điểm không quên thi triển ra một đạo ẩn nặc chi môn. Tại ẩn nặc chi môn gia trì dưới, Mạc Thanh Vân cùng Mạn Yên thân ảnh trong nháy mắt tự biến mất không thấy. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là cùng Mạn Yên cùng một chỗ, cực tốc hướng Tây Huyền sa mạc chỗ sâu tiến đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân cùng Mạn Yên dừng bước, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sư tỷ, người biết người trong suốt là cái gì không? Mạc Thanh Vân ngồi xuống, hắn tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, vội vàng hướng Mạn Yên hỏi đến. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp siết chặt, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc nói: "Người trong suốt là Tây Huyền sa mạc bên trong một loại sinh linh cực kỳ đáng sợ, bọn chúng ẩn nấp thủ đoạn rất mạnh, chỉ có tại bọn chúng xuất thủ lúc mới có thể hiển lộ ra nhàn nhạt thân ảnh, bình thường tình huống căn bản khó có thể phát giác. Người trong suốt ẩn nấp thủ đoạn đúng là vô cùng cường đại, không thể so với của ta ẩn nặc chi môn yếu bao nhiêu." Hồi tưởng vừa rồi người trong suốt biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nặng nề thần sắc, đối Mạn Yên biểu thị tán thành. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ thời điểm, Mạn Yên nhịn không được thở dài vui mừng, nói: "Bởi vì người trong suốt ẩn nấp năng lực quá mạnh, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào nhìn qua bọn chúng chân chính diện mục. Ta cũng không biết bọn chúng dáng dấp ra sao." Đối với Mạn Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cảm thấy đây là đương nhiên. Mới bị trọng thương Hạnh Vĩ chính là dưỡng đạo kỳ cảnh giới, so Mạn Yên còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Nhưng dù là như thế, đối mặt người trong suốt đánh lén, hắn vẫn là một điểm phát giác đều không có. Thẳng nhược Mạn Yên thật gặp người trong suốt, nàng chỉ sợ cũng hội sẽ giữ nhiều lành ít. Cái này Tây Huyền sa mạc bên trong nguy cơ trùng trùng, hơn phân nửa là cùng đại trận kia có quan hệ. Nghĩ đến chính mình một đường tao ngộ, Mạc Thanh Vân trong lòng minh vậy mà rất nhanh đoán được một loại khả năng, thầm nghĩ: không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cái gọi là người trong suốt cũng hẳn là đại trận làm ra đồ vật. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy về sau,